Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1141, Trung Ngộ Mễ An Lượng. Nếu như mọi người đối với Kim Văn tương đối quen thuộc, sẽ biết Kim Văn, Thiên, Tự cùng, Lượng, Tự có chút giống nhau. Sách cổ trên, Lượng, Tự xạ xem không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng một bút, Hoành bẻ gãy móc câu, bên trong, móc câu, không có. Đã biến thành, Hoành bẻ gãy. Hơn nữa cái kia gặp lại viết tốt xem một nại. Này một nại quay về. Chính là tả phía trên một chữ. Lần lượt tiếp tục đọc học tập thông. Hơn nữa vừa vặn là chế tác đồ sứ kinh nghiệm. Có sự phát hiện này. Đón lấy liền dễ làm. Rất nhanh. Mạnh Tử Đào liền từ chỉnh bản trong sách cổ. Chọn lựa ra tin tức hữu dụng. Làm hắn kinh ngạc chính là. Trừ một chút đặc biệt hữu dụng chế sứ kinh nghiệm ở ngoài. Lại còn có cái kia nghi ngờ xài diêu sứ phương pháp phối chế trên nội dung. Đồng thời, sách cổ trên so với cái kia nửa tấm phương pháp phối chế nội dung nhiều hơn nhiều. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách phụ thân của Phan Tiếu Yến gặp chế ra như vậy chân thực phảng xài diêu. Xác thực như Phan Tiếu Yến nói như vậy. Đều là do với quyển sách cổ này nguyên nhân. Có sách cổ trên nội dung. Mạnh Tử Đào tin tưởng. Đều không bao lâu nữa. Dựa vào Tiếu Lợi Khải năng lực. Liền có thể đem xài diêu phục chế thành công. Đến lúc đó là có thể chứng kiến thiên cổ bí ẩn xài diêu phong thái. Phan Tiếu Yến thấy Mạnh Tử Đào mặt không hề cảm xúc địa lật xem sách cổ. Trong lòng rất là căng thẳng. Rất là lo lắng Mạnh Tử Đào bởi phát hiện không được sách cổ giá trị. Do đó từ chối nàng thỉnh cầu. Đến lúc đó nàng có thể làm thế nào mới tốt? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Quay về Phan Tiếu Yến cười cợt. Quyển sách cổ này ta muốn. Phan Tiếu Yến cao hứng sau khi. Trong lòng phi thường hiếu kỳ. Mạnh lão sư. Ngài có phát hiện sao? Mạnh Tử Đào nói. Ta không muốn lừa dối ngươi. Quả thật có phát hiện. Thế nhưng ta không thể nói cho ngươi. Bằng không phụ thân ngươi tao ngộ rất có thể sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Cái kia giao dịch của chúng ta xem như là thành giao chứ. Phan Tiếu Yến chỉ là thoáng chần chờ một chút. Trong lòng nàng đương nhiên rất tò mò. Nhưng lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nàng không thể tái phạm phụ thân như vậy sai lầm. Vẫn là đàng hoàng mà hoàn thành lý tưởng của chính mình đi. Đúng thế. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Sau đó những người kia nếu như lại tới tìm ngươi, ngươi liền đề tên của ta. Nếu như bọn họ vẫn là không dừng tay, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đến giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Nói, hắn đem mình danh thiếp đưa cho Phan Tiếu Yến. Cảm tạ, Phan Tiếu Yến tiếp nhận danh thiếp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Tử Đào nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Cười nói. Ngươi liền không sợ ta thu rồi đồ vật không làm việc sao? Phan Tiếu Yến hơi run run. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Từ điểm này liền có thể thấy được. Phan Tiếu Yến không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Vụ giao dịch này chỉ là đầu lưỡi ước định. Hiện trường lại chỉ có mấy người như vậy. Coi như mình không thực hiện. Phan Tiếu Yến cũng nắm chính mình không có cách nào. Làm ăn vẫn là không muốn nhẹ như vậy thay đổi tin tưởng người khác. Mạnh Tử Đào chỉ là nhắc nhở. Nàng một câu. Còn có thể không nhớ kỹ liền muốn xem bản thân nàng. Phan Tiếu Yến trịnh trọng biểu thị chính mình gặp nhớ kỹ câu nói này. Mạnh Tử Đào tiếp tục nói. Ta cảm thấy ngươi không muốn cùng phụ thân ngươi đi một con đường. Như vậy tương lai rất khả năng vẫn là gặp rơi vào bị động. Phan Tiếu Yến cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào. Nói có đạo lý, hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào đây? Mạnh Tử Đào nói, người đi sang con đường mới đi, làm người hiện đại yêu thích đồ sứ. Phan Tiếu Yến ánh mắt sáng lên, đúng nha, ta có thể sáng tạo chính mình hàng hiệu, chế tác phù hợp hiện đại thẩm mỹ đồ sứ. Nói không chắc sau trăm tuổi, cũng có thể trở thành đồ cổ đây. Mạnh Tử Đào cười nói, ta chúc người mã đáo công thành. Cảm tạ, Phan Tiếu Yến mặt mày hớn hở. Nửa ngày, nàng lại muốn nói cái gì? Không tới càng làm nói thu về. Có chuyện gì ngươi nói? Mạnh Tử Đào nói rằng, Phan Tiếu Yến lấy hết dũng khí. Nếu như sau này ta có đồ sứ bên sản xuất diện vấn đề khó, có thể hay không cầu viện ngài? Ta gặp thanh toán chi phí. Mạnh Tử Đào cười nói, đây là việc nhỏ, có điều ta đối với đồ sứ chế tác có thể không cũng tinh thông. Như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một vị tiền bối. Mạnh Tử Đào cho Phan Tiếu Yến để lại Tiếu Lợi Khải Điện thoại, làm cho nàng có phương diện này vấn đề, có thể tìm Tiếu Lợi Khải dò hỏi. Từ Phan Tiếu Yến trong nhà đi ra, lên xe, Mạnh Tử Đào đưa cho A Hạ một cái tiền lì xì. A Hạ liên tục xua tay thoái thác. Được rồi, cho ngươi ngươi liền cầm, bằng không ta còn có thể lại tìm ngươi. Mạnh Tử Đào đem tiền lì xì kín đáo đưa cho A Hạ. Tuy rằng A Hạ có điều là cái tiểu nhân, Mạnh Tử Đào đối với hắn làm cũng có chút không thích. Nhưng tiểu nhân có tiểu nhân tác dụng, sau này nói không chắc thì có dùng đến địa phương. A Hạ liên thanh cảm tạ, sờ sờ tiền lì xì độ dày, trong lòng rất hài lòng. Mạnh lão sư, sau này có chuyện gì muốn ta ra sức, người cứ việc tìm ta, ta nhất định làm hết sức. A Hạ vỗ ngực bảo đảm. Mạnh Tử Đào cười cười, hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, A Hạ khẳng định là gặp tận lực, cũng không cần hắn chính mồm bảo đảm. Mạnh Tử Đào đem A Hạ đưa trở về, sau khi liền đi xe trở về nội thành. Lúc này đến Dong Thành chủ yếu là điều tra Khâu Đắc Nghiệp sự tình. Nhiệm vụ này hoàn thành rồi, còn dẫn ra Lý Vinh Phát này con hậu trường con cọp. Mặt khác, được trong truyền thuyết huyết ngọc, đồng thời còn phải đến cái kia bản sách cổ. Không thể không nói thu hoạch khá dồi dào. Mục tiêu đạt thành, Mạnh Tử Đào chuẩn bị về nhà. Có điều này trước, hắn đến mua một ít đặc sản trở lại. Muốn nói Dong Thành đặc sản, không thể không nói nhất là nổi danh Dong Thành Tam Bảo. Phân biệt là thoát thai đồ sơn, ô giấy dầu cùng góc sơ. Trong đó Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú nhất chính là thoát thai đồ sơn. Xe chạy tới Tất Nghệ căn cứ, nơi này là chuyên môn chế tác đồ sơn địa phương. Hàng năm đều có Mỹ viện học sinh tốt nghiệp ở nơi đó học tập. Còn có đại sư phòng làm việc cũng ở, cửa hàng cũng không ít. Ở đây có thể mua được vừa ý thoát thai đồ sơn. Dong Thành đồ sơn bắt nguồn từ Nam Tống, tục truyền thanh Càn Long thời kỳ. Thợ sơn Trầm Thiệu An ở một tòa chùa miếu bên trong phát hiện cửa lớn tấm biển tuy rằng gỗ đã mục nát, thế nhưng tất thất vọng vài đay bồi để phôi nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Tỉ mỉ Trầm Thiệu An từ bên trong được dẫn dắt, sau khi về nhà không ngừng cân nhắc thí nghiệm, kế thừa phát triển truyền thống Tất Nghệ, sáng tạo ra sớm nhất thoát thai đồ sơn. Trầm Thiệu An bởi vậy trở thành Dong Thành thoát thai đồ sơn thủy tổ. Dong Thành thoát thai đồ sơn tính chất nhẹ kiên cố, tạo hình cổ điển hào phóng, trang sức muôn màu muôn vẻ. Sản phẩm có tranh sơn mài, bình phong, bình hoa, trà cụ, yên cụ, văn phòng phẩm các loại. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, làm đặc sản đưa cho thân bằng bạn tốt, không thể thích hợp hơn. Xoay chuyển mấy cửa hàng, Mạnh Tử Đào chọn một chút vừa ý thoát thai đồ sơn. Bởi động tác nhanh, không có hắn làm lỡ ăn cơm. Mạnh Tử Đào ở phụ cận tìm một quán cơm. Này quán cơm làm ăn cực kỳ phát đạt, to lớn trong đại sảnh đều ngồi đầy khách mời. Mạnh Tử Đào tìm một cái không vị ngồi xuống, tùy tiện điểm hai cái món ăn bắt đầu ăn. Tuy rằng khách mời nhiều, nhưng nơi này mang món ăn tốc độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa mùi vị xuất sắc, được hoan nghênh không thể bình thường hơn được. Ăn được cơm, Mạnh Tử Đào để người phục vụ tính tiền. Ngay vào lúc này, một vị vệ sĩ như thế nhân vật đi tới. Tiên sinh, ông chủ ta xin ngươi đi trên lầu ngồi một chút. Kính xin thưởng quang. Mạnh Tử Đào đánh giá vệ sĩ một chút. Người ông chủ là ai? Vệ sĩ cười ha ha. Một hồi trên đi ngươi sẽ biết. Không có hứng thú, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói một câu. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Liền tên đều không nhắc đã nghĩ để cho mình đi tới. Thật coi mình là A Miêu A Cẩu. Vệ sĩ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại Mạnh Tử Đào trên bả vai. Tiên sinh, xin mời không để cho ta khó làm tốt sao? Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, để vệ sĩ trong lòng khẽ run lên, có một loại dự cảm xấu. Có điều lập tức, trong lòng hắn thì có chút xấu hổ. Có điều là một cái bột trắng tiểu sinh, chính mình lại gặp cảm thấy sợ sệt. Vậy cũng quá mất mặt. Được, có điều phải đem giấy tờ của ta kết liễu. Mạnh Tử Đào chuyển biến chủ ý. Hắn hiện tại có hứng thú biết đối phương đến cùng là ai. Vệ sĩ nhìn một chút giấy tờ. Có điều khoảng hơn 100 đồng tiền. Lập tức liền thanh toán. Sau khi mang theo Mạnh Tử Đào lên lầu. Đi vào phòng riêng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy hai cái bất ngờ ở ngoài. Người quen. Một cái là ngày hôm qua phong thủy tên lừa đảo Dương Húc Xương. Còn có một cái nhưng là hắn đã tìm hồi lâu đều không có tìm được. Hiện tại đã dùng tên giả vì là Lý Bằng Giải Mệ An Lượng. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa xưa nay đầu. Cái này Mệ An Lượng, Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn không nên gọi Lý Bằng Giải. Phải gọi hắn Lý Con Chuột. Bỏ ra bao nhiêu nhân lực, vật lực tìm đến hắn. Chính là không tìm được. Trước, Mạnh Tử Đào vốn là đã có Mệ An Lượng tin tức. Nhưng cái tên này lại làm con rùa đen rút đầu. Thời gian thật dài đều không có hắn cái bóng. Mạnh Tử Đào thất vọng sau khi. Thậm chí có một loại không bắt được ảo giác của hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở đây gặp phải. Hơn nữa còn là Mệ An Lượng tự chui đầu vào lưới. Mệ An Lượng nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc. Cũng ngớ ngẩn. Nhưng ngay lúc đó trong mắt liền né qua một tia tàn khốc. Trong lòng hắn xoay chuyển một cái ghi nhớ. Trên mặt hiện lên nụ cười. Nói rằng, Mạnh lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Luôn luôn ham muốn nhận thức ngươi. Nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Mạo muội mời, kính xin ngươi bỏ qua cho a. Dương Húc Xương vốn là muốn báo ngày hôm qua mối thù. Không nghĩ tới Mệ An Lượng thấy Mạnh Tử Đào sau khi. Nhưng là như vậy tỏ thái độ. Vẻ mặt hơi có chút ngạc nhiên. Vội vàng hướng Mệ An Lượng nháy mắt. Cũng muốn hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Mệ An Lượng chỉ là nhìn Mạnh Tử Đào. Căn bản không để ý tới hắn. Mạnh Tử Đào chú ý tới Dương Húc Xương vẻ mặt. Đoán được vệ sĩ vì sao lại xin hắn lại đây. Hắn trước tiên làm bộ không quen biết Mệ An Lượng. Lạnh nhạt nói. Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt a. Mệ An Lượng cười ha ha nói. Ta họ Khương. Chủ yếu kinh doanh thoát thai đồ sơn phương diện chuyện làm ăn. Hả, hóa ra là Khương lão bản. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn Dương Húc Xương, thấy hắn không có kinh ngạc dáng vẻ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái tên này thân phận rất nhiều a. Có điều cũng là, chính là bởi vì thân phận đông đảo, lúc này mới tìm lâu như vậy. Không biết Khương lão bản tìm ta có chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Mệ An Lượng cười ha ha, chủ yếu muốn nhận thức một hồi Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào trực tiếp hỏi. Thứ yếu đây. Mệ An Lượng cười nói. Ta nghe nói Mạnh lão sư viện bảo tàng sắp khai trương. Trong đó có chút vị trí triển lãm thuộc về hợp tác tính chất. Không biết tin tức này không xác thực sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Xác thực có việc này. Khương Tổng nếu như muốn hợp tác. Bản thân tương đương hoan nghênh. Có điều. Hợp tác vị trí triển lãm trên đồ vật. Đều phải muốn do bản thân tự mình thẩm định. Phải có đặc điểm đồ vật mới có thể xuất ra. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foamtiencv.com/swtiaead.php. Tê mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.